Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, tuyệt không thể tả. Chợt, cặp kia giống như nước hàm yên đôi mắt rơi xuống càng hậu phương vài chục trượng bên ngoài. Mấy tên mặc màu xanh đạo phục người chính tách ra đám người chen hướng ủng thành bên trong. Tầm mắt của bọn hắn cũng vừa lúc rơi xuống nơi đây. Lữ Lạc Phi nhếch miệng lên một cái nhàn nhạt đường cong. Đẹp kinh tâm động phách, nàng có chút ngửa mặt nhìn lấy Tần Ẩn. Kiều mị cười một tiếng, gặp nhau là xào, gặp lại là duyên, không ngại thay ta kéo dài một hồi như thế nào. Mang theo nhàn nhạt lười biếng khàn khàn thanh âm vang lên lúc. Tần Ẩn đã cảm giác không ổn, bởi vì ngay một khắc này, Lữ Lạc Phi ngón tay đã từ trên môi của hắn sát qua, ngừng đến vành tai phía dưới, câu chỉ bắn ra, tinh tế đầu ngón tay, thoáng chốc tạo nên nhàn nhạt xương trắng. Tần Ẩn trong tai thì chỉ cảm thấy bên tai có sóng nước xung kích đá ngầm lúc băng tán thanh âm. Hắn không nhìn thấy, sau lưng vài chục trượng bên ngoài, một thân mang màu xanh đạo phục nam nhân cái cổ bỗng nhiên ngửa ra sau. Cả người bị nháy mắt bắn bay. Yêu nhân tại kia, bên kia còn có hắn nhân tình. Quả nhiên là nam nữ ăn sạch. Không biết liêm sỉ yêu nhân. Những người kia lập tức tức giận vọt tới. Trong lúc nhất thời cửa thành bên trong người ngã ngựa đổ. Lữ Lạc Phi không có chút nào cố kỵ bốn phía người kia kinh ngạc đến ngây người ánh mắt. Đối Tần Ẩn vũ mị cười một tiếng, dưới chân điểm nhẹ, nháy mắt trốn xa, ngụy trang thành nam nhân trong sáng thanh âm vang lên, lại còn mang theo từng tia dính người. Người chung quanh cùng nhau dùng mình một cái, ngay sau đó ánh mắt khác thường tất cả đều nhìn về phía Tần Ẩn. Lang quân, lại giúp ta ngăn cản một trận, tay áo bay tán loạn ở giữa, băng lam áo tơ đem kia mê người vòng eo lại lần nữa phác họa mà ra. Tần Ẩn song mi thoáng chốc đứng lên, đầu óc ông một tiếng, hắn chẳng thể nghĩ tới, Lữ Lạc Phi này nương môn, vậy mà tại trước mắt bao người bày hắn một đảo, đám kia người áo xanh tất cả đều truy hướng mình, người cầm đầu chạy nhất nhanh. Lên cao tước rơi ở giữa đã rút ngắn mấy trượng, đạo phục bên trên thêu thùa mây trắng, cùng đêm đó hắn từng gặp Vân Đài Tông người tu hành. Không có sai biệt, chặt bộ ngực mình một đao người chính là Vân Đài Tông a. Thù mới hận cũ ngược lại là hội tụ đến cùng nhau. Yêu nhân chạy, trước bắt hắn lại nhân tình khảo vấn, nghe được đối phương hô lên câu nói này lúc. Tất Phương cứng ngắc chuyển qua cái cổ, dùng bi phẫn ánh mắt nhìn xem Tần Ẩn. Ngươi không chuẩn bị cho ra một lời giải thích, ngươi cái này xuẩn chim câm miệng cho ta. Tần Ẩn đem mũ rộng vành ép đến thấp nhất, đồng thời một tay lấy Tất Phương hao hà. Nắm ở lòng bàn tay, trong đùi phải thoáng chốc có linh lực trào lên quán chú. Hai khí toàn bộ triển khai, tại hắn xoay người nháy mắt. Liền hoàn thành linh lực quán chú cùng linh lạc đồ văn vận chuyển. Truy tinh thối pháp thức thứ tư cước đạp thiên su. Chân phải sát na rung động đến mơ hồ. Đập mạnh một cái chớp mắt. Cả người như mũi tên rời cung bắn nhanh mà ra. Giờ khắc này, Tần Ẩn đem đối truy tinh thối pháp cảm ngộ hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Hai chân liên tiếp chĩa xuống đất ở giữa. Thân trên lắc lư ở giữa dắt ảnh, đủ ở giữa lấy ngay cả đạp thất tinh chi thế na di. Vẻn vẹn hai cái hô hấp, Tần Ẩn liền một lần nữa kéo dài khoảng cách, khi cái thứ ba hô hấp lúc người hắn đã trốn vào đám người chạy xa. Động như thỏ chạy, Tần Ẩn phản ứng lập tức để Vân Đài Tông dẫn đội người sửng sốt. Tiếp theo liền giận dữ, yêu nhân tình cũng chạy mất. Đám người theo ta truy kích, chạy bên trong Tần Ẩn chỉ cảm thấy trong lồng ngực kìm nén đến khẩu. Khí kia kém chút nổ rớt, mũ rộng vành che lấp lại gương mặt nghiến răng nghiến lợi ở giữa đều có chút vặn vẹo. Lữ, Lạc, Phi, cô nương kia dám nói không biết mình rơi vào đám kia người tu hành trong tay sẽ là kết cục gì a? Biết rõ hậu quả còn muốn hố mình một thanh. Hôm nay ta Tần Ẩn nếu không đem chàng tử tìm trở về, lão tử về sau theo họ ngươi. Thiếu niên trong mắt sát khí đại tác. Tần Ẩn, ngươi nói với ta cái kia đại lão gia có phải hay không là ngươi nhân tình? Bị nắm chặt tất phương, tựa hồ cũng không có tín niệm. Hữu khí vô lực hỏi, nàng là nữ. Tần Ẩn quát, trực tiếp đem không cam lòng tất phương nhét vào giỏ trúc. Dưới chân dậm chân sinh phong, quỷ mị trong đám người xuyên qua, như từ trên cao nhìn lại, liền có thể nhìn thấy Tần Ẩn mục tiêu rõ ràng là vừa mới Lữ Lạc Phi bỏ chạy phương vị. Yêu nhân nhân tình chạy về phía đông môn. Ngoặc kép, yêu nhân nhân tình tốc độ thật nhanh, chia binh hai đường, đi chặn đường hắn. Tần Ẩn nào biết được hắn đột nhiên trốn chạy, lại trực tiếp đem bọn này Vân Đài Tông người tu hành lực chú ý toàn bộ hấp dẫn tới. Mà lại mở miệng một tiếng yêu nhân nhân tình, nghe được hắn thật muốn quay người liền lấy lang ra dao găm đem những này người từng cái toàn thọc. Thân hình đang chuyển ở giữa, Tần Ẩn đã xuyên qua hơn phân nửa ủng thành. Hắn thậm chí thấy được Lữ Lạc Phi kia nhẹ nhàng giống như bướm bóng lưng. Thật đúng là mẹ nó là cái yêu nữ. Nắm đấm bóp bạo hưởng, Tần Ẩn nhanh chóng đem phía trước cảnh tượng quét vào trong mắt. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, ở giữa đem mình ghi lại thành khu địa đồ tại não hải xuất hiện lại. Đông Nam thành khu kết nối ủng thành hết thảy 17 con đường. Lữ Lạc Phi độn đi chính là trúc ảnh đường phố, như vậy mình chỉ cần từ bên cạnh vòng qua ba cái đường tắt liền có thể. Tần Ẩn tại bước ra ủng thành đông môn về sau đột nhiên ngoặt phía bên phải bên cạnh. Yêu nhân nhân tình sông bên phải chạy. Sau lưng mấy người lại lần nữa tăng tốc bước chân. Mũi chân điểm nhẹ như phù quang lược ảnh. Lấy Lữ Lạc Phi giang hà cảnh tứ trọng tu vi. Coi là thật nhưng tại cái này ngư lương thành sông pha. Mới như ra sát chiêu đương nhiên có thể đem những người kia lưu lại. Nhưng tất nhiên sẽ dẫn tới bảo trì cao cao tại thượng tư thái Hắc Thủy Kỳ. Đây đối với nàng tiến hành bước kế tiếp kế hoạch đem cực kỳ bất lợi. Bại lộ cho những người kia cũng là cố ý, chỉ có dạng này, thân phận của nàng mới có thể từ Yên Nguyệt Tông Vu Nguyệt Hinh tự nhiên giao qua mặt lạnh công. Tử Sở Hàm Ca, giang hồ sớm đã có truyền ngôn. Huyền Ma Tông Thiên Diện yêu cơ có muôn vàn dung mạo. Cái này tự nhiên không phải khen lớn. Tỷ như kia Bạch Thị Thương Hội thiếu đông gia Bạch Hồng Phong. Giờ phút này còn tại không cam lòng tìm kiếm Yên Nguyệt Tông cái kia Vu Nguyệt Hinh đâu. Ai có thể nghĩ nàng Lữ Lạc Phi lắc mình biến hóa đã hóa thành quý gia công tử. Bạch Hồng Phong trên người bí mật thực không ít. Nàng thậm chí còn ẩn ẩn thấy được Tây Cương yêu tộc mơ hồ cái bóng. Chỉ là nghĩ đến chuyến này nhiệm vụ, cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ điều tra. Tính đến trước mắt, hết thảy tiến triển cũng rất thuận lợi. Nàng cũng cản lại một nam chiếu đưa bia làm. Không ngoài sở liệu, kia đưa bia làm mang theo là một phế văn kiện. Bên trong chính là một chương giấy trắng. Đến Kim Dương. Tự nhiên là muốn thông qua nơi này Nam quận chú quân thu hoạch tiến thêm một bước thái cổ cự bia. Tin tức, chỉ là không có nghĩ đến, nàng sẽ đụng phải Tần Ẩn. Tâm tư thông tuệ nàng cơ hồ là nháy mắt liền hoàn thiện kế hoạch. Đó chính là dựa thế lại dịch dung ra cái thứ ba thân phận. Dạng này có hai cái thân phận giao thế, nàng có nắm chắc tại trong vòng nửa tháng thu hoạch tin tức. Dù sao đây chính là Nam quận phủ quân Ngụy quân Nam quê quán đâu. Khóe miệng hiện lên một cái động lòng người độ cong. Lữ Lạc Phi mắt phượng nhắm lại. Cái kia nam làm ra vẻ mạo giờ phút này lại có chút yêu diễm. Đột nhiên bên tai tựa hồ có một loại nào đó tiếng bước chân dồn dập vang lên. Hả? Lữ Lạc Phi ánh mắt khi nhấc lên. Một đạo khôi ngô thân ảnh vừa từ thân 10 trượng bên ngoài hoành trong ngõ xông ra. Nhảy lên thật cao giữa không trung, mũ rộng vành nâng lên ở giữa. Một trương quen thuộc, mặt không thay đổi thiếu niên gương mặt đối diện chính mình. Ánh mắt kia rõ ràng là Tại lạnh nhạt chào hỏi, nhưng từ trong miệng hắn toát ra lời nói, nhưng trong nháy mắt để Lữ Lạc Phi mặt phấn mang sát. Ái thiếp, mau mau đuổi theo. Vừa dứt lời, Tần Ẩn đã đặt chân gãy hướng nàng ngay phía trước chạy đi. Mà theo sát phía sau thì là mấy xông ra thanh bào người. Sáu ánh mắt đồng loạt rơi trên người Lữ Lạc Phi. Khá lắm phách lối yêu nhân. Vậy mà Tại này, người cầm đầu hét lớn một tiếng. Sau một khắc, Vân Đài Tông sáu người phô thiên cái địa đánh tới. Mà Lữ Lạc Phi một đôi mắt phượng cũng triệt để lạnh xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.